Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 946, Trời Xanh Nguyền Rủa Chi Tiên Đoán Thuật. Tác giả, Phượng Si thấy nguyên bản đã là một cái người chết thanh niên thế nhưng ở Tần Cung đan dược hạ nháy. Mắt còn sống, người qua đường đều vây quanh lại đây. A, hắn là một người dược sư. Đây là cái gì cấp bậc đan dược? Như thế nào sẽ có như vậy thần kỳ hiệu quả? Này nhất định là mới tới. Bằng không sẽ không lãng phí như vậy cao cấp đan dược đi cứu người. Chính là, Quy Khư mỗi ngày sẽ chết rất nhiều người. Sao có thể cứu đến lại đây? Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, vây xem đám người bắt đầu nghị luận sôi nổi lên. Lại có rất nhiều người vây quanh lại đây. Trong đó có không ít thực lực thập phần cường đại tồn tại đem tham lam ánh mắt đầu hướng về phía Tần Cung, thực mau, thanh niên liền khôi phục hành động năng lực. Hắn trực tiếp ngồi dậy tới, nhưng miệng vết thương còn không có hoàn toàn khép lại. Đau đớn làm hắn kia trương có chút xấu xí gương mặt một trận run rẩy. Nhưng Tần Cung không thể tưởng được chính là, thanh niên ngồi dậy sau đầu hướng hắn lại là lạnh băng ánh mắt. Rồi sau đó thực không khách khí thanh âm đi theo vang lên. Ngươi là mới tới hay sao? Hà tất cứu ta? Liền tính hiện tại đã cứu ta. Ta sống qua hôm nay cũng sống không quá ngày mai. Lại nói, ngươi dùng như vậy cấp bậc đan dược cứu ta. Ta bảo đảm ngươi sống không quá một canh giờ. Nơi này là ác nhân thiên hạ. Người tốt đều sống không được bao lâu. Thanh niên dứt lời, trực tiếp đứng dậy. Lảo đảo bước chân truy tiến đám người biến mất không thấy. Lúc này, vây xem giả không ai để ý thanh niên chết sống. Vẫn như cũ vây quanh Tần Cung không chịu rời đi. Cơ hồ tám phần người trong mắt đều là không chút nào che giấu tham lam chi sắc. Này trong đó không thiếu thực lực mạnh mẽ tồn tại. Bất quá, Tần Cung tựa hồ thực hưởng thụ người khác tham lam giống nhau. Hắn không chỉ có không có lập tức rời đi. Thế nhưng giơ tay, lại là một lọ đan dược xuất hiện ở trong tay. A, mọi người cơ hồ kinh hô ra tiếng, mà vài vị thực lực cực cường tồn tại đã bắt đầu hướng về đám người bên trong tễ tiến vào. Tần Cung đem đan bình cử lên, mở miệng nói, chư vị, ta kêu Cung, là một người dược sư, cũng là một người luyện khí sư. Ta nghe nói Quy Khư thành trung sinh ý thực hảo làm. Tính toán ở chỗ này khai một nhà đan khí cửa hàng. Cửa hàng danh nghĩ kỹ rồi. Đã kêu Thương Khung, tiền địa chỉ lúc sau. Hy vọng đại gia quang lâm. Tần Cung dứt lời, bàn tay vung lên. Trong tay đan bình biến mất không thấy. Rồi sau đó kéo Tần Tiếu hướng đám người ngoại đi đến. Vốn dĩ chuẩn bị hướng Tần Cung ra tay vài tên cường giả nghe xong Tần Cung nói sau. Thế nhưng nhịn xuống. Đường Tần Cung đi ra đám người lúc sau, không chỉ có này vài tên chí cường giả, ngay cả tu vi giống nhau người đều bắt đầu ở phía sau theo đuôi Tần Cung về phía trước mà đến. Tần Cung phảng phất không có phát hiện mặt sau theo đuôi người giống nhau. Lôi kéo Tần Tiếu giống như người không có việc gì theo đường cái về phía trước chậm rãi mà đi. Thực mau, Tần Cung phía sau theo đuôi người càng ngày càng nhiều. Mà không ít tu vi khủng bố tồn tại cũng thỉnh thoảng lại xuất hiện. Từ Quy Khư thành Nam thành môn theo đường cái hướng Bắc hành tẩu. Vừa mới đi ra 4-5 dặm lộ. Cũng đã nhìn đến ven đường thủy mương cùng đống rác chờ chỗ xuất hiện vài cổ thi thể. Hơn nữa chết đi thời gian hẳn là không dài. Dần dần, Tần Cung nhanh hơn bước chân. Tại tiền phương một cái yên lặng đường phố chỗ. Tần Cung trực tiếp chui đi vào. Rồi sau đó đem Tần Tiếu thu vào thế giới bên trong. Liền ở Tần Cung vừa mới quẹo vào yên lặng đường phố sau không lâu. Chỉ thấy không gian hơi hơi dao động truyền đến. Ở đường phố hai đầu, các có 6-7 danh cường giả xuất hiện. Đem Tần Cung chắn ở trung ương. Những người này thoạt nhìn giết người đã thành thói quen. Liền dư thừa nói đều không có. Sôi nổi lượng xuất chiến kiếm. Trực tiếp hướng về Tần Cung đã đi tới. Chuẩn bị ra tay. Tần Cung trong lòng cảm thán không thôi kinh. Hắn cũng không phải cảm thán Quy Khư thành trung vô pháp vô thiên. Rõ như ban ngày hạ liền dám giết người cướp bóc. Mà là cảm thán Quy Khư thành trung đích xác cao thủ nhiều như mây. bởi vì ra tay cướp bóc đều đã đạt tới tu luyện đệ thập nhất cấp huyền đế cấp tồn tại. Những cái đó khinh thường với làm như vậy sự tồn tại. Bọn họ tu vi lại có thể đạt tới cái gì trình độ đâu. Hơn nữa, trừ bỏ này hơn 10 người cường giả ngoại, âm thầm còn có không ít cường giả ở bốn phía nhìn chung quanh. Chuẩn bị tùy thời đối chính mình ra tay. Thoạt nhìn Quy Khư Thành trung cường giả kinh nghiệm chiến đấu đều thập phần phong phú. Ra tay khi gắng đạt tới một kích phải giết. Hơn nữa hành sự đều thập phần tiểu tâm. Cho nên bọn họ mới có thể sống được lâu dài. Liền ở Tần Cung tâm sinh cảm thán hết sức. Hai sườn hơn 10 người huyền đế cường giả nháy mắt đồng thời ra tay. Hủy diệt tính năng lượng thẳng đến Tần Cung yếu hại mà đến. Cực tàn nhẫn, tuyệt đối là làm sát thủ liêu. Mà âm thầm những cái đó cường giả cũng ở tùy thời mà động. Chỉ cần Tần Cung vừa chết, bọn họ tất nhiên ra tới đoạt đan. Một hồi huyết sát lại sở khó tránh khỏi. Mà lúc này Tần Cung đứng ở nơi đó vẻ mặt bình đạm. Căn bản là không có muốn ra tay ý tứ. Cứ như vậy vẻ mặt thương hại mà nhìn này đó cường giả. Đương hơn 10 thanh đao kiếm thấy rõ thiên địa tới Tần Cung trước mặt là lúc. Tần Cung nhàn nhạt thanh âm ở đây trung vang lên. Thần nói, các ngươi tội ác khinh nhờn thần vinh quang. Phải đối các ngươi tiến hành cảnh cáo. Khanh, theo Tần Cung thanh âm rơi xuống. Hơn 10 người cường giả binh khí sôi nổi oanh kích ở Tần Cung trên người. Răng rắc, tiếp theo, hơn 10 đem binh khí sôi nổi rách nát mở ra. Hơn 10 người cường giả chấn động, thân hình nháy mắt đảo bắn mà hồi, ánh mắt hoảng sợ về phía Tần Cung nhìn lại, trong đó vài tên cường giả đã tâm sinh lui ý, còn là có vài tên bỏ mạng đồ vì đan dược lại lần nữa gọi xuất binh khí hướng về Tần Cung lại lần. Nữa ra tay, Tần Cung đứng ở nơi đó vẫn như cũ bất động, trên mặt trở nên càng thêm trách trời thương dân lên, toàn là trang nghiêm chi sắc, thần nói. Làm lơ ta cảnh cáo người, hẳn là hủy diệt, oanh, theo Tần Cung thanh âm rơi xuống. Trong phút chốc, vài tên xông tới cường giả thân thể nháy mắt ầm ầm nổ tung. Huyết nhục bay tứ tung. A, tiếng kinh hô ở ngoài sáng cùng ngầm nháy mắt vang thành một mảnh. Rồi sau đó này đó cường giả nháy mắt hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Trời lớn. Tần Cung vẻ mặt cười khổ, hướng về đào tẩu vài tên cường giả duỗi duỗi tay, cuối cùng lại thu trở về. Vốn dĩ Tần Cung là tưởng hù dọa những người này. Lộng mấy cái tùy tùng, cẩn thận hiểu biết một chút Quy Khư Thành nội tình, nhưng không nghĩ tới thật đêm này đó bỏ mạng đồ cấp dọa tới rồi. Hiện tại Tần Cung có chút hối hận dùng phương thức này tới hù dọa bọn họ. Tin tưởng không lâu lúc sau. Chính mình như vậy, thần côn biểu hiện sẽ đã bị truyền khắp toàn bộ Quy Khư Thành. Tần Cung như thế nào đột nhiên biến thành thần côn đâu? Kỳ thật, đây là Tần Cung cùng Tần Tiếu ở cổ thành trung bế quan đã hơn một năm tới sở nắm giữ đệ nhất hạng. Công pháp thượng thương chớ chú trung đích dự ngôn thuật. Vốn dĩ, Tần Cung thế thần chi tả thủ người tái giá thượng thương đích chớ chú thiếu chút nữa không hủy diệt. Trong cơ thể một cái thế giới. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là Tần Cung nhờ họa được phúc, cuối cùng có được hoàn chỉnh thượng thương đích chớ chú công pháp. Mà lần này, chịu cổ thành chiêu gọi, hắn đoạt được đến chỗ tốt chi nhất chính là từ thượng thương đích chớ chú, cái này chớ chú thuật. Trung thể ngộ tới rồi dự ngôn thuật pháp môn. Hiện giờ Tần Cung trong cơ thể thế giới có được một cái chú giới. Hơn nữa hắn được đến rộng lượng tín ngưỡng lực. Bởi vậy, ở một cái đại thế giới cùng tín ngưỡng lực dưới tác dụng, hắn tiên đoán thuật là thập phần khủng bố. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.